lớn tiếng quát, buộc hai ống lại, xúc đất dập lửa, quần không đủ thì dùng chiến bào không đủ thì dùng khải giáp, cho dù là phải dùng tới thân thể, cũng phải tạo ra một con đường sống trong biển lửa, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu cho được những huynh đệ đang bị vây trong biển lửa. Hơn ngàn tinh binh của liên đội Mãnh Hổ và hơn 3.000 man nhân ầm ầm đáp lời. Cả bọn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, vội vã cởi quần trên người ra, sau đó cột chặt hai ống lại rồi bắt đầu nhồi đầy đất. Hất vào trong biển lửa, Mạnh Hổ gọi Đôn Tử và Báo Tử lại, bảo mỗi người chia ra xuất lĩnh 50 kỵ binh trinh sát hai bên bức tường lửa. Có phát hiện gì lập tức trở về báo lại. Cách chương.